Chương 189, không biết rơi áo lót người nào đó. Ba nhờ rơi xuống đất tiếng vang lên, Khương Ly lấy một cái chật vật tư thế, bị Yêu Vân từ giữa không trung bỏ xuống. Nàng lăn trên mặt đất vài vòng, mới khó khăn lắm ổn định tư thế. Nhưng, đợi nàng quay đầu, lại có một loại giữ thận mặt, bu lại. Ngoạ tàu Khương Ly hướng về sau co lại mấy bước. Lúc này, nàng cuối cùng có thể thấy rõ Yêu Vân chân dung. Cái này không phải cái gì Yêu Vân, đây rõ ràng chính là một cái hai cánh như buông xuống mây, thể tích khổng lồ, toàn thân đen nhánh chim bằng. Từ đâu tới yêu nghiệt, Khương Ly buột miệng nói ra. Nữ nhân ta chính là ma bằng. Cái này lớn đến che khuất bầu trời chim bằng, thế mà miệng ra tiếng người. Khương Ly hai mắt phút chốc trợ to, khiếp sợ nhìn xem nó. Ma bằng rơi xuống từ trên không, đứng tại Khương Ly trước mặt. Khương Ly ánh mắt chậm rãi bên trên rời. Cái này ở trước mặt nàng thu lại cánh chim ma bằng, giờ phút này tựa như là một cây trụ, cơ hồ cùng bốn phía cây cối đồng dạng lớn. Khoe miệng hung hăng kéo ra, Khương Ly phát hiện chính mình cười không nổi. Ma bằng yêu tộc ta đến từ Đông Ly Bắc Hoang, chính là yêu tộc yêu tướng. Ma bằng nói y Khương Ly lặng yên. Nàng biết rõ có yêu tộc, thế nhưng lại không biết cái gì Đông Ly Bắc Hoang. Sư Tôn nói qua, yêu tộc thống ngự ba hoang. Vậy cái này Đông Ly Bắc Hoang, là trong đó một hoang. Ma bằng cũng không cần Khương Ly mở miệng, tiếp tục nói, ta phụng mệnh tìm kiếm bản tộc hoàng tung tích, mà ta một đường truy tìm mà đến, tiến vào phong ma chi địa, ở trên thân thể ngươi, ta cảm nhận được hoàng chi khí tức. Khương Ly tiếp tục trầm mặc. Nàng đã đoán được, cái này ma bằng là vì lưu ly thú nhỏ mà tới. Thế nhưng là, nàng không có khả năng giao ra lưu ly nếu là phía trước, nàng còn không biết lưu ly chân thực thân phận coi như. Chỉ cần là đối thú nhỏ tốt, nàng có thể đem lưu ly còn cho yêu tộc. Nhưng là, hiện tại nàng biết rõ lưu ly chính là lục giới truyền thế, nàng làm sao có thể dễ dàng để ma bằng đem hắn mang đi. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Khương Ly quyết định giả ngu. Nhưng, ma bằng lại ngay cả giả ngu cơ hội cũng không cho nàng. Không gian của nàng lại bị ma bằng cưỡng ép mở ra, một cỗ yêu lực nâng lưu ly lông xù thân thể, theo không gian bên trong bay ra. Một màn này, kích thích Khương Ly. Nàng nghiêm nghị hô, đem hắn trả lại cho ta. Từ nội tâm bắn ra âm thanh, bừng tỉnh trong ngủ mê Lưu Ly. Nó mở hai mắt ra, nhặt nhẽo Lưu Ly con mắt bên trong phản chiếu ra Khương Ly kích động bộ dạng. Lưu Ly dưới thân yêu khí vỡ vụn, nó theo hư không bên trong, trực tiếp nhào về phía Khương Ly. Mà cái kia ma bằng, thấy Lưu Ly thức tỉnh, trong mắt lạnh như băng bên trong, hiện ra cung kính cùng thần sắc kinh khủng. Vậy hạ. Khương Ly ôm chặt lấy đánh tới Lưu Ly, đầu tựa vào bộ lông của nó bên trong, ủy khuất nói, nó muốn dẫn đi ngươi. Lưu Ly chuyển mắt, đáy mắt một mảnh rét lạnh nhìn chăm chú ma bằng. Ma bằng trong lòng run lên, hướng nó cúi đầu. Giống đột nhiên, Lưu Ly gầm thét một tiếng, thân thể của nó thình lình biến lớn, nguyên bản lông xù nhuyễn manh thân thể, mở rộng mấy chục lần, mặc dù còn là so ra kém ma bằng khổng lồ hình thể, nhưng vượt qua Khương Ly. Lưu Ly trên người đường cong biến đến ưu mỹ mà tràn ngập cơ bắp cảm giác. Nguyên bản lông xù đuôi ngắn, giờ phút này cũng thay đổi thành uy vũ đuôi dài, bộ lông y lìa nguyên màu trắng hiện bạc, bốn chảo bên trên có màu đỏ huyết văn. Màu Lưu Ly đôi mắt bên trên lông mày xương, cu nở dê đồng dạng tung bay đỏ thấm bộ lông, mười phần yêu dã. Tại trong hai con ngươi ở giữa, còn có một đầu kim sắc dựng thẳng văn, lộ ra thần bí. Trước kia Lưu Ly là nhuyễn manh đáng yêu. Hiện tại Lưu Ly, chính là uy vũ xinh đẹp mà âm thanh, cu nở dê không còn là phía trước thu tức. Giống Lưu Ly đứng tại Khương Ly trước mặt, đối mặt ma bằng, tài liệu thi tức giận tiếng gào thét, theo trong cổ họng phát ra. Ma bằng ở trong thanh âm, lui về phía sau. Nhưng chưa từ bỏ ý định khuyên bảo, bệ hạ, mời theo mạt tướng trở về. Giống lại là gầm lên giận dữ. Mà lần này, một cỗ lực lượng kinh khủng, từ trên thân Lưu Ly bộc phát. Vọt thẳng hướng ma bằng. Ma bằng không dám né tránh, chỉ có thể mặc cho lực lượng kia rơi vào trên người mình. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ma bằng bị đánh trúng, trên người lông vũ bị tạc mở, máu thịt bé bét, thân thể khổng lồ, cu nở dê hướng về sau mới lăn đi. Khương Ly ngồi quỳ chân trên mặt đất, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem đột nhiên biến lớn Lưu Ly. Ma bằng bóng dáng, hóa thành một điểm sáng, biến mất ở chân trời. Khương Ly cũng không biết, nó phải chăng còn sẽ trở lại. Nhưng là, lần này nguy cơ xem như qua. Khương Ly chậm rãi chuyển động cứng ngắc cái cổ, nhìn xem Lưu Ly, giống như cười mà không phải cười, nghĩ không ra, ngươi còn là yêu tộc hoàng. Một hồi ngân quang hiện lên, cỡ lớn lưu ly không thấy, cái kia lông xù, manh manh đát lưu ly, xuất hiện lần nữa tại Khương Ly trước mặt. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, vô tội nhìn xem Khương Ly, thu tức bán manh chứa tiếp tục chứa Khương Ly trong nội tâm đoán thầm một câu. Cũng lười chọc thủng người nào đó ngụy trang, đưa tay đem hắn bế lên, như di vãng, ôm vào trong ngực. Lúc này, lệ khí đột nhiên tới. Khương Ly ngước mắt nhìn lại, liền thấy đuổi tới ngụy tịch. Cái kia đại yêu đâu? Ngụy tịch trực tiếp hỏi. Chạy. Khương Ly ngắn gọn trả lời. Ngụy tịch con mắt hơi chút an tâm chút, ánh mắt rơi vào Khương Ly trong ngực thú nhỏ bên trên, lại hỏi, là vì nó mà đến? Khương Ly cụp mắt không nói, chỉ là vớt ve thú nhỏ bộ lông. Thú nhỏ theo Khương Ly trong ngực ngẩng đầu, một đôi thông thấu mà vắng lặng lưu ly con mắt, nhìn về phía Ngụy tịch. Chẳng biết tại sao, Ngụy tịch cảm thấy, bị thú nhỏ nhìn chằm chằm thời điểm, có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bất quá, hắn còn là đối Khương Ly nói, đây là viễn cổ triệu hoán thú, vừa ra đời chính là yêu tộc hoàng. Ngươi nếu là giữ ở bên người, ngày sau còn sẽ có yêu tộc tìm đến ngươi. Ta nhìn, ngươi vẫn là đem nó trả lại cho yêu tộc đi. Không có khả năng. Khương Ly không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Mặc dù, nàng không biết vì cái gì lục giới lừa gạt nàng, nhưng là, hắn cho dù là cái dạng này, cu nở dê hao hết thiên tân vạn khổ đi tới bên cạnh mình, nàng liền không thể để bất luận kẻ nào cướp đi hắn. Yêu, cũng không được nghe được Ngụy tịch khuyên Khương Ly đem chính mình đưa trở về, thú nhỏ ánh mắt cũng biến thành muốn giết người. Ngươi ít cố chấp, đến lúc đó chọc cho toàn bộ yêu tộc đều tìm đến ngươi phiền phức. Ngươi giải quyết như thế nào chẳng lẽ, ngươi còn muốn dẫn phát nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến? Ngụy tịch tức giận nói. Trong lòng ta tự có tính toán. Khương Ly thản nhiên nói. Ngụy tịch bất đắc dĩ, hừ một tiếng, không để y tơ y na nở dê nư a đại ca ta bọn họ đâu? Khương Ly ngước mắt hỏi. Ngụy tịch cười lạnh, ngươi còn nhớ rõ ngươi có đại ca a thiếu âm dương quái khí. Khương Ly lườm hắn một cái. Hai người hài hòa bầu không khí, để nào đó thú nhỏ. Lại bắt đầu sờ sờ cào lên người nào đó lòng bàn tay. Mà một mực đem cái này động tác, xem như là thú nhỏ đặc thù đam mê Khương Ly, giờ phút này cu nở dê rốt cuộc minh bạch, cái này căn bản liền không phải cái gì đam mê, mà là nào đó nam ăn dấm biểu hiện. Đều biến thành thú, sức ghen còn lớn như vậy dấm chết người? Khương Ly ở trong lòng tự nói. Ta để mấy cái kia lão quỷ, đem bọn hắn đều mang về. Ngụy tịch buồn bực nói. Cảm ơn. Khương Ly thu hồi bàn tay, không cho nào đó thú tiếp tục tắc quái.